cứng cỏi vô cùng, hơn nữa còn vô cùng đàn hồi, thủy hỏa bất xâm, đao thương không nhập. Không nghi ngờ gì chính là do tơ của băng tằm tạo thành. Tuyết nữ khẳng định nói, Đường Phong vội vàng lấy mặt quạt từ trong đống lửa ra, nhìn trái nhìn phải thì đúng là nó không hề tổn hao chút nào. Nhặt được bảo bối, Đường Phong thầm nghĩ trong lòng, khó trách khi quạt lại mát mẻ như vậy. Tiếu Thúc ở một bên, đảo đảo trong mắt cười nói. Phong thiếu, cho ta cây quạt này đi. Mơ tưởng, Đường Phong lập tức từ chối. Cái này vốn là chiến lợi phẩm của bản thiếu gia, một tên quê mùa như ngươi cầm cây quạt thanh tú như vậy là gì? Nhìn cả ra sao cả. Tiếu Thúc vẻ mặt buồn rầu đứng đó ôm hai cánh tay còn to hơn đùi người bình thường của mình. Tiếu Thúc hắn cũng không phải đặc biệt yêu thích gì cây quạt này, chỉ là khi cầm nó quạt thì thấy rất mát mẻ, và lại còn có cảm giác thanh tâm tĩnh khí. Lúc trước hắn cũng không có cẩn thận xem xét cây quạt mà sau khi dùng nó để quạt cả nửa ngày rồi tiện tay mới quăng cho Đường Phong. Cái quạt này không những mặt quạt dùng tài liệu chân quý tạo thành mà 10 cái nan quạt cũng không phải thường vật tạo thành. Hình như dùng hàn thiết ngàn năm trộn với một ít tài liệu hy hữu khác rèn đúc ra. Tuyết nữ cao mày nói, kỳ lạ như vậy thì nó đã đủ được xưng là thiên binh chiết phiến. Cốc truyện audio.com, rồi, nhưng tại sao trước giờ chưa từng nghe nói tới. Cách chương.